hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, đợt thứ hai tất đáp đề, chương 223, đợt thứ hai tất đáp đề, đợt thứ hai vì tất đáp đề. Cộng 36 đề, đề hình vì 4 tuyển 1, lựa chọn đề, đáp đề yêu cầu toàn viên tham gia. Từ kim đồng hồ tùy cơ rút ra một vị người chơi. Người chơi nhưng từ đề kho chúng tuyển chọn chính mình am hiểu loại hình. Cũng có thể đem lựa chọn quyền lợi làm độ cấp trong sân nhậm một chưa bị đào thải người chơi. Đáp đúng tích lũy 1 phân, nhiều nhất nhưng tích lũy 3 phân. Đáp sai khấu rớt 1 phân, không phân giả đào thải bị loại trừ áo bào cho lão nhân tuyên bố quy tắc. Tạm dừng 2 giây, lại lần nữa mở miệng. Tiết lộ đáp án giả, làm lơ tích phân trực tiếp đào thải bị loại trừ, trong sân mọi người thấp thỏm bất an cho nhau nhìn. Bạch Vi ánh mắt nhìn quét một vòng, ở đây mọi người bên trong, có được tích phân người chỉ có hơn một nửa, nàng bên này người cùng Nghiêm Thanh Văn kia đội người chiếm thiên cơ. Sau lại bởi vì tham dự đoạt đáp người quá nhiều, mặc dù biết đáp án, cũng khó có thể cướp được đáp đề cơ hội. Hiện tại tích phân nhiều nhất, là Phan Tiểu Tân cùng Lý Lý, đều tích đầy 3 phân, nàng cùng Nghiêm Thanh Văn 2 phân, Thẩm Mặc cùng Chu Su 1 phân, dư lại Đàm Tiếu, Thừa Úy, Lữ Ngang, đều là 0 phân, Phi Ca bên kia cũng có mười mấy người là 0 phân. Này bộ phận đám người sẽ là nguy hiểm nhất, bởi vì kế tiếp tất đáp đề, nếu trả lời không thượng, bọn họ vô phân nhưng khấu. Sẽ bị trực tiếp đào thải. Bạch Vi mày nhẹ nhàng ninh khởi. Lữ Ngang là Nghiêm Thanh Văn người. Nàng không quan tâm. Thừa Úy là lão sư. Gặp được tất đáp đề hẳn là đáp được. Nàng tương đối lo lắng Đàm Tiếu. Bất quá, Đàm Tiếu trong tay còn có một quả trò chơi ghép hình. Thời khắc mấu chốt có thể lấy tới bảo mệnh. Bạch Vi hỏi giám sát quan. Quy tắc yêu cầu người chơi không được tiết lộ đáp án. Như vậy có thể tiến hành nói chuyện với nhau sao? Có thể áo bào cho lão nhân khàn khàn trả lời. Các ngươi có thể tự do nói chuyện với nhau. Nhưng là, nếu nói chuyện với nhau nội dung bị hệ thống phán định vì đáp án nhắc nhở hoặc ám chỉ. Đồng dạng sẽ bị đào thải bị loại trừ, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Lại lần nữa hỏi, nếu ta ở nói chuyện với nhau chung cố ý lầm đạo người khác đâu? Vừa dứt lời. Lập tức có người khó có thể tin nói. Dựa, thật ác độc, cơ hồ tất cả mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn. Bạch Vi vẻ mặt không sao cả, lẳng lặng nhìn giám sát quan, áo bào cho lão nhân trầm mặc một lát, trả lời nàng, vô luận đáp án đúng sai cùng không, đều sẽ bị hệ thống coi là nhắc nhở hoặc ám chỉ, cho nên mặc kệ là thật đáp án vẫn là giả đáp án. Chỉ cần cùng đáp án dính dáng. Liền không thể đề, ok tương đương ta hiểu được, Bạch Vi nhẹ nhàng nói. Có thể bắt đầu rồi, áo bào cho lão nhân, những người khác còn có vấn đề sao? Đại gia không cam lòng cho nhau nhìn, không ai ra tiếng, trước mắt nói cái gì cũng chưa dùng, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhận quy tắc, nhận trò chơi, ngoan ngoãn làm một con đề tuyến tú bông, nhận mệnh. Giám sát quan cao cao tại thượng, tuyên bố, như vậy, đợt thứ hai tất đáp đề. Hiện tại, bắt đầu, màu đen kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn, theo sau tốc độ nhanh hơn, lại mau, không ngừng nhanh hơn. Giám sát quan lập với trục điểm, dưới chân kim đồng hồ xoay tròn không ngừng, trên người trường bào lại dường như không chịu ảnh hưởng, yên tĩnh buông xuống, giống như yên lặng u linh. Toàn bộ nơi sân chỉ có thể nghe thấy không khí cổ động hô hô tiếng vang. Rồi sau đó kim đồng hồ bắt đầu giảm tốc độ, loại này tĩnh đến áp lực không khí, cũng tùy theo tới cực điểm. Kim đồng hồ từ bạch ấu vi trước mặt chuyển qua, 5 hào, 6 hào, 7 hào, 11, 12, 13, càng ngày càng chậm mơ siêu 16, 17, mặt sau mấy người trừng lớn hai mắt. Trong mắt cơ hồ sung huyết, màu đen kim đồng hồ lấy cực chậm tốc độ, chậm rãi từ 18 hào trước mặt rời qua, cuối cùng ngừng ở 19 hào trước mặt, trong nháy mắt, hình chữ nhật đề bản thượng tự toàn sáng, chói mắt hồng quang, 19 hào người chơi. Thỉnh lựa chọn một cái đề mục loại hình áo bào cho lão nhân khàn khàn mà lạnh lùng nói ra. Chúng ta hẳn là đánh vỡ một cái vòng lẩn quẩn. Tác giả nhìn không tới phiếu không nghĩ đổi mới. Người đọc nhìn không tới đổi mới không nghĩ đầu phiếu. Hoan hoan tương báo khi nào rớt. Như vậy cho nhau thương tổn là không đối tích. Tới tương đương đem phiếu cho ta tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.